Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 369, chương 369, loạn chiến. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình một trận đại chiến. Chạm một cái liền bùng nổ. Chủ thượng, ngươi xem cái này quyết chiến là Tả trưởng môn phần thắng lớn, vẫn là Nhạc trưởng môn phần thắng lớn? An Lăng Dung nắm gánh, nhỏ giọng hỏi, Tả trưởng môn Hàn Băng Tượng Thần đừng một cái, lại phù hợp Tung Sơn địa lợi, có chủ trận ưu thế. Lần này quyết chiến theo lý, phần thắng lớn một chút, nhưng mà Nhạc trưởng môn Mây Tía thật giống cũng là lấy uy năng to lớn. Nổi danh, Mây Tía, giữa trời đất chí cao tôn quý khí vậy, thậm chí mơ hồ áp đảo linh khí trên. Đồng đẳng cấp giao thủ, Nhạc trưởng môn Mây Tía thật giống rõ ràng chiếm ưu, cho nên trận chiến này còn cần xem hai người cụ thể tranh đấu, không thể một mực mà nói. Trương Hoa nhàn nhạt trả lời, thần bảng người trong là có thể ngắn ngủi bay, nếu như Tả Hàn Phong tự đại ở Nhạc Kinh Vân khiêu khích hạ bay vào trời cao tiến hành quyết chiến, lần này tranh đấu coi là thật thắng bại khó tả. Những lời khác, địa lợi thế có thể theo không thể chiến đấu. Tung Sơn, có thể không chỉ là Tung Sơn kiếm phái Tung Sơn, một nửa kia vẫn còn ở Thiếu Lâm tự trong tay. Muốn mượn Tung Sơn địa lợi thủ thắng, còn cần xem Thiếu Lâm tự thái độ như thế nào. Có nhường hay không ngươi mượn? Cái này không giống như chưa nói vậy sao? An Lăng Dung âm thầm than khổ, sắc mặt nhưng ôn nhu cười một tiếng. Thuộc hạ rõ ràng, rõ ràng, dù sao tỉ thí này vô luận thắng bại, cuối cùng nhất định là bị chủ thượng nhặt đào. Hãy chờ xem. Trương Hoa vậy lười được nói chuyện phiếm. Nhạc Kinh Vân và Tả Hàn Phong đều là cổ võ giới thiên tài khó gặp nhân vật. Bọn họ tranh đấu, ở trúc cơ kỳ, có thể nói xuất sắc tuyệt luân. Độc đáo, có rất nhiều chứng giám chỗ. Trong sân, Nhạc Kinh Vân mây tím kiếm chỉ xéo lôi đài, sau lưng vô tận mây tía bay lên. Cái này mây tía chí tôn tới đát, ở mây tía làm nổi bật dưới, Nhạc Kinh Vân coi là thật tựa như hạ xuống phàm trần tiên nhân. Hơn nữa còn không phải là giống vậy tiên nhân, mà là ở thiên đình trong cũng là chí tôn tới đát, tiền tử vi đế quân. Được, Nhạc lão đệ mây tía thật giống coi là thật rất phi phàm. Ngu huynh bội phục. Tả Hàn Phong vừa nói, cũng là cầm trường kiếm, thân thể chấn động một cái, sau lưng dâng lên một tòa ngàn dặm đóng băng Tung Sơn hư ảnh. Cái này Tung Sơn hư ảnh dài 3 trượng, chiều rộng cũng là 3 trượng, thật là đại khí bàng bạc, đem Tung Sơn đông cảnh triển hiện tinh tế. Tả sư huynh, xin chỉ giáo. Nhạc Kinh Vân giương tay một cái. Nhạc lão đệ, xin chỉ giáo. Tả Hàn Phong giương lên kiếm. Hai người đối mặt chốc lát, rất ăn ý bỗng nhiên ra tay. Nhạc Kinh Vân mây tím kiếm kiếm khí ngang dọc 3000 dặm. Tả Hàn Phong thép kiếm chấn thủ 4 phương vững như núi. Nhạc Kinh Vân hóa thành một đạo mây tím, ở trong sân lơ lửng không chừng. Tả Hàn Phong thì lấy thép kiếm làm tấm thuẫn, mở toang ra đại hợp, đại khí bàng bạc. Hai người binh binh bàng bàng, ngay tức thì liền giao thủ hơn 100 hiệp. Tông sư dưới cổ võ giả căn bản không thấy rõ hai người động tác, chỉ có thể nhìn được một đoàn thanh quang và một đoàn ánh sáng tím ở giao kích quấn quanh. Tông sư trên chư vị khách mời cũng là rối rít hoảng sợ, mặt lộ vẻ kinh hãi. Tả Hàn Phong trưởng môn thật là kỳ tài ngút trời. Mạc Mỗ tự nghĩ ra sân, nhiều nhất cũng chỉ chống đỡ cái 3 chiêu. Mạc Thập Bát sờ sân Dương Hồ tự than thở không bằng. Tình cảnh này, đừng nói năm khác lão, coi như là tráng niên cũng là ngăn cản không được 10 hiệp. Quả thật như vậy, Tả trưởng môn kiếm pháp này chi ổn, phòng ngự bí mật vẫn còn ở Ta Hành Sơn kiếm pháp trên. Tĩnh Di sư thái cũng là cảm thán, cũng không bởi vì hai người đối lập mà chê bai đối phương. Ta thanh thành kiếm pháp, vậy số thanh tú tuyệt luân, phiêu giật như tiên, có thể cùng nhạc trưởng môn ngón này so. Thật là tiểu vu kiến đại vu, làm trò cười cho thiên hạ. Thanh thành kiếm phái Vu Thương Hải cũng là không quên thổi phồng một chút Nhạc Kinh Vân. Lúc này, hai người cuộc chiến khó phân nan giải. Nếu như Tả Hàn Phong thắng, vậy dĩ nhiên là tốt. Có thể nếu là thua, cũng có thể trước đó bán Nhạc Kinh Vân một cái tốt. Vu trưởng môn nói thật phải. Nhạc trưởng môn ngón này khoái kiếm coi là thật so ta Thái Sơn 18 liên hoàn tiên kiếm cò. Nhanh hơn 3 điểm, nhạc trưởng môn công lực chi tinh thâm. Thánh cảnh dưới, làm có 1024 phương vậy. Phái Thái Sơn thiên cơ tử cũng là một cáo già. Hiểu ý vỗ dậy Nhạc Kinh Vân nịnh bợ. Dưới đài nghị luận cũng không ảnh hưởng đến hai người tỉ thí. Tả Hàn Phong và Nhạc Kinh Vân trong hai mắt trừ đối phương đã không có ngoại vật. Hai người kiếm uy càng lớn. Hai người cái đều là kiếm đạo cao thủ. Vừa đi trầm ổn, vừa đi nhẹ inh, lẫn nhau giao kích gặp. Hai người đối với kiếm đạo hiểu vậy đang nhanh chóng tăng lên. Không lâu lắm, hai người kiếm pháp cuối cùng đồng loạt tăng cao một tầng thứ. Tả Hàn Phong kiếm bảng to đổi được nhẹ linh, Nhạc Kinh Vân trường kiếm đổi được phong phú, công thủ thế giao dịch vị, làm thật không hổ là linh khí thiếu thốn đất bất thế thiên tài. Cái này sức lĩnh ngộ, chấm ngoặc kép, Trương Hoa lắc đầu một cái, tự than thở không bằng vậy, chủ thượng không cần tự khiêm nhường. Hôm nay chủ thượng còn chưa đầy 20, thì có như vậy tu vi. Đợi đoạt giải lên tới bọn họ tuổi này, khẳng định đem hai người vung tới không bên, chí ít cũng là thánh cảnh võ giả. An Lăng Dung vội vàng vỗ dậy nịnh bợ, ngươi không hiểu liền nói ít. Trương Hoa trợn mắt nhìn An Lăng Dung một cái, dám ngựa này coi là thật vỗ vào vó ngựa lên. Nói thật, tại tu chân giới tu hành, Trương Hoa 80 tuổi, mặc dù đã là kim đan tu sĩ, có thể kiếm pháp, chiến đấu sức lĩnh ngộ, thật là so không được cái này hai vị lão gia tử à. Phải biết, vậy còn là tại tu chân giới, kiến thức bách gia chư tử rất nhiều đấu pháp, kiến thức tăng nhiều sau đó. Nếu không phải có những thứ này kiến thức ở đây, phỏng đoán lại là không chịu nổi. Hai người trò chuyện ở giữa, trong sân lại sinh ra biến hóa mới. Oanh! Một tiếng nổ vang chấn động bốn phương. Tả Hàn Phong sau lưng tung sơn hư ảnh cuối cùng sụp đổ. Vạn dặm tuyết lở, Nhạc Kinh Vân sau lưng mây tím cũng là làm biến đổi. Nguyên bản nhẹ linh quý trọng mây tím khí, cuối cùng chậm rãi ngưng tụ, biến thành một đóa màu tím đám mây. Bên trong thỉnh thoảng truyền tới ùm ùm tiếng sấm. Phụ thân đánh bại, bên trái đình trợn to mắt. Thật là không dám tin tưởng mình ánh mắt. Cho tới nay, hai người quan hệ tuy kém, có thể phụ thân Tả Hàn Phong ở hắn trong suy nghĩ địa vị là không thể dao động. Là che khuất bầu trời núi lớn, nhất là vững chắc núi lớn. Vô luận cái gì phong vũ lôi điện cũng đè không ngã núi lớn. Nhưng bây giờ, núi lớn này lại ngã, tượng thần sụp đổ. Mặc dù hắn đối với thần cảnh tồn tại không phải rất hiểu, có thể cũng biết đây không phải là cái gì tốt dấu hiệu. Hắn dư trưởng môn cũng là tất cả đều trợn to mắt, nhìn chằm chằm biến hóa trong sân. Tả sư huynh, người tự nghĩ ra hàn băng tượng thần còn chưa như ta mây tía thật giống à? Điều tức chốc lát, Nhạc Kinh Vân chậm rãi lên tiếng, trong mắt tràn đầy không che giấu được nụ cười. Vốn là hắn còn nghĩ Tả Hàn Phong là mình lớn nhất chướng ngại vật. Bất thế đất đai, nhưng bây giờ, hì hì, cái này không đời đại địch cuối cùng như vậy dễ như trở bàn tay liền đánh bại. Hắn, còn không có xuất toàn lực đâu. Tự nghĩ ra tượng thần, nghe danh tiếng là dễ nghe. Có thể một người trí khôn, làm sao có thể so với Hoa Sơn trăm ngàn năm truyền thừa mọi người trí khôn hợp tập. Hàn băng tượng thần chế một loại phương pháp khác, là có chút ý mới, nhưng cái này cũng không có thể che giấu hắn căn cơ hư phù nhược điểm. Mây tía thật giống thì bất đồng, ở Hoa Sơn trải qua đại trưởng môn dốc hết tâm huyết nghiên cứu một chút. Đã sớm đem mỗi một bước tính toán thỏa đáng, là hoàn mỹ nhất, uy lực lớn nhất tượng thần một trong. Ân, nếu không phải trừ thánh chủ còn có tử thánh cái này hai quái thai, liền một trong đều có thể loại trừ. Ha ha ha ha ha, Tả Hàn Phong mạch được cười lớn, thanh âm cực lớn, chấn đắc toàn bộ lôi đài cũng nói nhiều vang rồi. Mọi người dưới đài vậy rối rít kinh hãi bưng bít lỗ tai. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/chéo-siu-nối-cap-nối-tan-nối-y-nối-tai-gạch-nối-dou-gạch-nối-tai-gạch-chéo-quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.